nghìn quan cầu Vân Hầu bức Minh Vương pháp tướng này. Kiêu ma thức giàu lắm à. Xưng hô là bần tăng mà trước mắt bỏ ra 2.000 quan. Phải biết rằng 2.000 quan tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Giá một đấu gạo cũng chỉ có 4 đồng. Một quan là 1.000 đồng. 1.000 quan có thể mua bao nhiêu gạo. Tên này rốt cuộc thu bao nhiêu tiền của các tín đồ đáng thương. Kinh doanh chùa miếu đúng là kiếm lớn. Đại sư muốn, Vân Mộ tất nhiên tuân theo. Chỉ là bệ hạ vừa mới có dụ lệnh, người trả giá cao được, mong rằng đại sư được thỏa mãn tâm nguyện. Lời vừa nói ra liền có người phụ họa ngay. Hồi Nguyên Hữu không cần nghĩ đã ra giá 3.000 quan. Lần này hắn quyết chí lấy được, đừng nói là bảo bối, dù là cục cứt chó cũng phải giành về. Đó là vấn đề thể diện. Sứ Tiết Tiết Duyên đà giọng chúc chắc 300 con trâu. Lý Nhị nằm trên ghế mềm, mặt co giật. Đại đường chưa bao giờ đủ trâu để dùng, lần này ông ta đang lo lấy đâu ra cho Tiết Duyên đà tơ lụa lương thực, còn cả đồ sắt bằng giá 5.000 con trâu, không ngờ một đống cát đổi được 300 con. Nhị lang, không thể để mặc cho Vân Diệp dùng pha lê gây họa nữa, nếu một con khổng tước đổi lấy 300 con trâu, đây gần như có thể nói là mua bán không vốn với đại đường, đổi được trâu thì có thể đổi được chiến mã, còn có dê, có thể đổi được đồ sắt, chu sa của Cao Lệ, chúng ta lại chẳng mất gì, tối đa là một đống cát. Trước đó chúng ta tính sai rồi. Trường Tôn Thị vừa mới nghĩ tới mình có thể cướp trắng được tài phú toàn thiên hạ thì mặt trước mắt đã đỏ bừng bừng. Lý Nhị cũng ngồi dậy, nghĩ một lúc lại nằm xuống, nói với Trường Tôn Thị, hiện Vân Diệp đang đầy một bụng lửa giận, nếu như không để y phát tiết, y sẽ không tận tâm làm việc. Lần này cứ để y chơi đùa thật thỏa thích, chúng ta nợ y nhiều lắm rồi. Thương nhân Trường An đều chưa có thói quen vung tay ném cả ngàn vàng thế này, đều há hốc mồm, nhìn ba nhà dần nâng giá lên, trong lòng hâm mộ, tiền mà một món bảo bối kiếm được đủ bằng số tiền mình kiếm cả năm. Nhìn người Tiết Duyên đà cuối cùng lấy giá 500 con trâu lấy đi khổng tước Minh Vương từ trong tay Vân Diệp mặt đầy luyến tiếc, thương cổ đại đường cứ như bị người ta cho một cái tát. Mỗi một lỗ chân lông của Ngụy Trưng như đang ca vang, bất kể bức Minh Vương pháp tướng kia đáng giá thế nào, trong mắt ông ta không bằng được 500 con trâu. Kim Thạch Châu Ngọc đói không thể ăn, khát không thể uống. Có 500 con trâu này khai khẩn được biết bao ruộng đất, đó mới là gốc rễ của đại đường. Vân Diệp lại lấy từ trong dương ra hai con cự lang lưu ly giống nhau như đúc. Hai con cự lang này đang hú trăng, răng sắc móng nhọn, tứ chi chắc khỏe quỳ trên mặt đất. Đèn chiếu vào hai con cự lang trước mắt tắt đi, người trong kịch viện giật mình phát hiện, bốn mắt của hai con cự lang vẫn phát sáng, ánh sáng xanh nửa. Tức biến hai con cự lang thành màu xanh, tựa hồ như có ác linh của sói đang nhập vào hai bức tượng, có thể kiếm người mà cắn bất kỳ lúc nào. Đèn lại lần nữa sáng lên, hào quang màu lục dần biến mất, cự lang vẫn ở trên bàn, không hề nhúc nhích. Cảnh vừa rồi làm tất cả mọi người như ở trong mơ, toàn hội trường im phăng phắc. Gia tộc A Sử Na chính là chúa tể thực sự trên thảo nguyên, nghe nói tổ tiên của bọn họ là sói. Mỗi một người của gia tộc A Sử Na đều xăm hình sói trên ngực, chính là loại sói hú trăng. Tiết Duyên đà lập tức đứng lên, 1.000 con trâu, Vân Diệp chẳng phản ứng gì, chỉ quy đầu sang phía người thổ cốc hồn, vị trưởng lão tuổi cao thở dốc ra giá 1.500 con trâu. Vân Diệp biết, bọn họ cũng biết, ngay cả Lý Nhị đang nhắm mắt cũng biết, chỉ cần hai tộc bọn họ đem hai con sói này tặng cho Tây Đột Quyết sâu trong sa mạc, lập tức sẽ có một đồng minh hùng mạnh. Đám phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Lý Tịnh, Đường Kiệm đầu đứng bật dậy. Lý Tịnh quát lớn, Vân Diệp, thứ này không được bán, sẽ mang tới phiền phức cho đại đường. Vân Diệp nhếch mép cười, bệ hạ nói rồi, ai trả giá cao thì được. Tiết Duyên Đà hiện đang ở dưới sự uy hiếp của Thiết Kỵ đại đường, lần này tới đại đường chính là mong có thể đạt thành hiệp nghị với đại đường, không bị uy hiếp của chiến tranh. Ai ngờ vô tình phát hiện ra thứ bảo vật tốt nhất hiến cho Thiên Lang thần, chỉ cần tặng cho người Đột Quyết, nhất định sẽ thành đồng minh, cùng tiến cùng lui, có liều mạng cũng phải được. Người thổ cốc hồn cũng mang tâm tư tương tự, lần này tới đây là mộ vị đại trưởng lão, cũng phát hiện ý nghĩa của bức tượng sói. Đám Lý Tịnh lo lắng khuyên can, Vân Diệp vẫn giữ bộ dạng người làm ăn, chẳng hề động lòng. Vì tránh đêm dài lắm mộng, người Tiết Duyên Đà và thổ cốc hồn đạt thành hiệp ước, hai nhà tổng cộng bỏ ra 2.000 con trâu, mua 2 bức tượng, mỗi bên 1 cái. Vân Diệp cười như con hồ ly, lấy từ ống tay áo ra một cái chùy nhỏ, đập vào một con cự lang, tức thì nó vỡ thành muôn mảnh. Dưới ánh mắt đờ đẫn của tất cả mọi người, Vân Diệp cười, hiện chỉ còn 1 con, ta muốn giá gấp 3. Thuận tay gạt con cự lang vỡ nát xuống bàn, để nó rơi khắp mặt đất, lấy từ trong lòng ra một cái khăn tay, cẩn thận lau chùi con cự lang còn lại, thấy có vết bẩn không lau được, thổi khà một hơi, lấy khăn tay kỳ mấy lượt mới gật gù hài lòng. Đại trưởng lão Thổ Cốc hồn run rẩy đi lên sân khấu, ôm miếng pha lê vỡ vụn vào lòng, tựa hồ muốn dính nó lại, con mắt mở đục rưng rưng nước, tay bị pha lê cứa mấy vết, máu tươi đầm đìa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, cá giá của vật tổ máu tươi dính vào pha lê hiện ra một màu đỏ cực đẹp. Ông gia suy sụp buông pha lê vỡ vụn ra, tuyệt vọng nói với Vân Diệp, vì sao ngươi lại làm thế? Tất cả bảo vật của ngươi đều ra giá 100 quan, bọn ta ra giá gấp 300 lần, vì sao ngươi còn không hài lòng? Châu bò trên thảo nguyên tuy nhiều, nhưng cũng không phải có khắp nơi. Một con nghé con trở thành trâu lớn phải nuôi 2 năm, trong thời gian đó phải trải qua 2 mùa đông khủng khiếp. Mục nhân dù phải xông pha đại tuyết cũng xua đàn trâu lên thảo nguyên kiếm ăn. Mỗi một mùa đông, ít nhất có 1/3 trâu bò không qua được. Một con trâu chết đi, là cứa một nhát dao vào lòng mục dân đói khổ giá. Rét, ai cũng bảo người Hán là chủng tộc ôn hòa, vì sao ngươi không có chút thương xót nào? 6.000 con trâu là toàn bộ tài sản của bộ tộc lớn 1 vạn người, cho ngươi rồi sẽ có cả vạn người không qua được mùa đông năm nay, chẳng lẽ đó là lòng từ bi của một lãnh chúa đại đường à? Nhưng lời này nói đụng vào vết thương của tất cả dân tộc du mục, gần như toàn bộ người Hồ đều cúi đầu xuống, thậm chí có người yếu đuối bật khóc, ngay cả những thương cổ cũng thở dài cảm khái, tài phú giá trị 1 vạn quan đã bị hủy trong trước mắt. Lòng nhỏ máu không thua gì người Hồ. Con ngươi Lý Tịnh quay tròn, Ngụy Trưng cuồng nộ gần như muốn nhảy từ trên lầu xuống. Ngay cả Lý Thừa Càn đàng chàng chàng thiếp thiếp cũng kinh hãi đứng bật dậy. Phòng Huyền Linh, Đỗ Như hối mặt như đưa đám, Đường Kiệm mặt vàng ệch, toàn dân run như cầy sấy. Không ít đám ngôn quan kích động, thời gian trước hợp sức công kích Vân Diệp 26 tội cuối cùng thất bại. Thảm hại, ngôn quan mất hết thể, giờ chỉ đợi Vân Diệp đối đáp không đúng. Lập tức chụp cho y tội nhục quốc thể, không ai có thể nói giúp y. Trường Tôn Thị gân xanh trên cổ nổi hết lên, đôi mắt tóe lửa, nếu như không phải trong kịch viện, bà ta nhất định lôi Vân Diệp ra đánh 30 roi, không, 50 roi, đập một cái đã mất 1.000 con trâu, đây không phải bại gia, mà là tạo nghiệt. Lý Nhị mặt chẳng chút thay đổi nhìn phản ứng của mọi người phía dưới, đột nhiên cười mỉm, nói với Trường Tôn Thị, chậm hơi mệt, chú ý một lát Vân Diệp bán sói xong thì gọi chậm. Nói xong cuộn người vào ghế mềm, nhắm mắt lại. Vân Diệp bất lực, đám người kia sao không hiểu đạo lý vật hiếm thì mới quý. Đời sau bán đồ cổ nguyên thanh, nếu có 2 cái bình giống nhau, đều đập vỡ 1 cái, đẩy giá cái bình còn lại lên 3-4 lần, thậm chí 10 lần. Sao tới đây kẻ nào cũng biến thành đồ ngốc, lão tử khó khăn lắm mới có cơ hội lấy đao chém người, bỏ qua mới là thằng ngốc lớn nhất. Ta hiểu lắm chứ, từ xưa tới nay dân tộc du mục thảo nguyên sống dưới hoàn cảnh ác liệt, hôm nay không biết ngày mai, tranh đấu với trời, với đất, với người, còn gặp đủ các loại tai họa, ôn dịch, càng xảy ra hàng năm. Vân Diệp giọng thê lương kể, ta sống ở trên thảo nguyên quá nửa năm, hiểu rõ nỗi khổ đó, hè thì ruồi nhặng, đông thì giá rét, làm ta chịu đủ mọi khổ cực. Ta nhìn thấy thi hài cứng như đá dưới tuyết trắng, cũng nhìn thấy đầu người chết bị đá đi đá lại như quả bóng. Lúc đói rét, những mục dân ôm nhau giữ ấm, đặt người già yếu ở ngoài, trẻ con và trai tráng ở chính giữa. Những người già yếu bị lạnh suốt đêm thảm thiết, nghĩ tới đó, tim ta vỡ nát. Bất kỳ ai nghe thấy thảm cảnh đó cũng sinh lòng thương xót. Người đại đường nghe lời tự thuật của Vân Diệp cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Những người Hồ càng đồng cảm, tức thì người Hồ trong hội trường khóc ròng. Bất kể kiên cường hay không, đều ôm lấy nhau mới có chút an ủi. Đại trưởng lão ngẩng khuôn mặt đẫm lệ nói với Vân Diệp, con sói còn lại bọn ta ra giá 4.000 con trâu được không? Vân Diệp cũng khóc, nghĩ tới cảnh ngộ của bản thân trên thảo nguyên, bi thương sinh ra từ trong lòng. Ai nhìn cảnh cảm động này cũng nghĩ có khi Vân Diệp tặng không cho người ta cũng có thể hiểu được. Nhưng ai dè, y dù lau nước mắt, dù giọng nghẹn ngào nhưng lại nói một câu làm người ta ngã ngửa, không được, ít hơn 7.000 con trâu không bán. Ý chỉ cung ngồi phịch xuống ghế, nhìn Vân Diệp như nhìn thấy quỷ, tóm lấy Trình Giảo Kim cũng đang há hốc mồm, ông tới địa ngục rồi à? Sao lại đưa thứ ma quỷ này tới nhân gian? Lão Trình thật thà lắc đầu, lại huých lão Ngưu, ông dạy nó đấy à? Trong mấy lão huynh đệ chúng ta chỉ có ông tàn nhẫn được như thế. Ngưu Tiến Đạt bực tức đẩy Trình Giảo Kim ra, bảo lão tử giết người thì không thành vấn đề, nhưng bảo lão tử vừa khóc vì đối phương, vừa đẩy vào chỗ chết thì lão tử không có bản lĩnh đó. Lý Tịnh nhìn Vân Diệp khóc lóc, lại nhìn vị đại trưởng lão ở trạng thái hóa đá, đột nhiên nhận thấy vừa rồi mình lo lắng điều uổng công, vừa rồi còn nghĩ phải đối phó với người Hồ ra sao. Giờ phát hiện những người Hồ này quay về Thảo Nguyên mà còn một cái quần để mặc đã là đại thần của bọn họ dốc sức phù hộ rồi. Trên ban công, thái tử và vị hôn thê lòng vừa có chút tình cảm ám muội, giờ tan biến sạch. Tô Thị lo lắng hỏi thái tử, đây là bằng hữu tốt nhất của chàng đấy à? Lý Thừa Càn gật đầu, đột nhiên cười rất vui vẻ, xoay tròn hai vòng tại chỗ, ôm lấy Tô Thị hôn lấy hôn để, không đợi Tô Tê Hỷ kịp phản ứng, một cái tay đã luôn vào trong yếm ngực của nàng, xoa bóp. Trường Tôn Thị chân nhũn ra ngồi phịch lên đùi Lý Nhị, che mặt đi không nói một lời. Bà thề, Vân Diệp là kẻ vô sỉ nhất, mặt dày nhất, vô lương tâm nhất trên đời này. Trước kia bản thân chỉ cần làm chuyện gì hơi có lỗi với y là áy náy, giờ xem ra mình quá mềm lòng, quá ngu xuẩn. Lý Nhị mở một con mắt ra liếc nhìn Hoàng hậu, mặc kệ thê tử ngồi trên đùi mình vô cùng bất nhã, rụi rụi đầu kiếm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ. Ông ta muốn xem kịch hay hôm nay từ đầu đến cuối. Người Tiết Duyên Đà nổi điên, có mấy người định xông lên liều mạng với Vân Diệp, bị lão binh Vân gia ngăn cản ở bên ngoài. Đơn Ưng hiện giờ cả dũng khí đối mặt với Vân Diệp cũng không có. Thấy đối phương không có động tĩnh, Vân Diệp giơ bố lên để ở cổ con cự lang. Chỉ cần vị đại trưởng lão và người Tiết Duyên Đà nói nửa chữ không, y sẽ không chút do dự đập nát bức tượng này. Vân Diệp biết, Tây Đột quyết không thèm gì châu bò của bọn họ. Gia tộc A Sử Na khống chế lãnh thổ rộng lớn đông từ Kim Sơn, Tây tới Hải Quốc. Mấy nghìn con trâu còn chưa đủ làm vốn để lay chuyển Tây Đột quyết. Hiện giờ quý tộc Tây Đột quyết đông nghịt, ai cũng nói mình là truyền nhân chính thống của Thiên Lang Thần, đàn áp các phái khác. Thổ Cốc Hồn, Tiết Duyên Đà nếu muốn tránh tiên phong của đại đường, phải kết giao với quý tộc Tây Đột quyết, bọn họ không thể thiếu con sói này. Đại trưởng lão quay đầu nhìn sứ giả Tiết Duyên Đà mặt xám như tro tàn, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, im lặng gật đầu. Tấm thân lom khom của đại trưởng lão càng thêm già nua, mở miệng đầy máu tươi gian nan nói, được, vừa xong còn khóc nấc lên. Vân Diệp lập tức cười toe toét, ôm lấy đại trưởng lão, thế là tốt rồi, mua bán thành công, ta nghĩ không ai ra giá cao hơn nữa đâu. Trưởng lão, vụ mua bán này của ngài rất đúng, một ít trâu bò thôi mà, đổi được bảo bối thế này, ngài xem con sói này, khí độ thật cao nhã, ngài xem răng của nó. Sắc chưa kìa, Hà Thiệu, mau ra chuồng trâu ngoài thành chọn 7.000 con trâu tốt, lấy yêu bài của ta rời thành, sáng mai xua trâu tới chuồng của chúng ta, chọn nhiều trâu cái. Vào, lần trước huynh bị lừa, mang từ Thảo Nguyên về đa phần trâu đực, lần này phải cẩn thận, có nhận ra được trâu đực hay trâu cái không? Cái mặt sưng húp của Hà Thiệu chỉ nhìn thấy được miệng và răng, mày mò trên người Vân Diệp tháo yêu bài. Cố mở mắt cùng người Tiết Duyên Đà, Thổ Cốc Hồn giao thiệp điều khoản. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, Lưu Y phá giá. Đại trưởng lão ôm cự lang nghe Vân Diệp nói gần như mỗi bước. Đi phun ra một ngụm máu, giao cự lang cho sứ Tiết đến đỡ mình rồi mới mềm oạt người ngã xuống hôn mê. Ông ta chỉ mong con cự lang này có thể thành vật tổ của Tây Đột Quyết, tranh thủ 10 năm hòa bình cho người Thổ Cốc Hồn. Sứ Tiết Cao Ly hả hê nhìn người Hồ gặp họa, bản thân đứng trên bờ nhìn người khác vùng vẫy dưới nước là một loại hưởng thụ. Người Tiết Duyên Đà, Thổ Cốc Hồn đều đi rồi, những thương cổ đứng từ đầu không có chỗ ngồi thừa cơ chiếm chỗ, là thương cổ, bọn họ rất tán thưởng màn biểu diễn của Vân Diệp, không thấy y làm gì sai, truy cầu lợi ích lớn nhất thể hiện giá trị của thương nhân. Một màn được chứng kiến hôm nay, ai nấy đều lợi ích không nhỏ, cảm thấy phí vào cửa 30 quan thật đáng giá. Con gà này chết con kia gáy, con người truy cầu bảo vật vĩnh viễn không có giới hạn, một số được giao sứ mệnh đã nóng ruột lắm rồi. Những bảo vật lớn kia mình không có duyên, món nhỏ một chút chẳng lẽ không có phần của mình. Buổi bán đấu giá không vì một ông gia nôn mấy ngụm máu mà ngừng lại, còn trở nên càng sôi động. Các phụ nhân đi xem biểu diễn phục trang cũng đã thỏa mãn quay về, ríu rít thảo luận món trang sức nào của mình mới phù hợp với trang phục mới. Trong tay thị nữ bê hộp gỗ đàn mộc chưa đầy trang sức pha lê, nhất là các loại kẹp tóc, châm sai đủ màu, làm bọn họ ngây ngất. Nóng vội gài lên tóc khoe khoang, nếu như nam nhân của họ nhìn thấy chắc chắn nổi khùng lật bàn. Đồ của Vân Diệp làm gì có thứ rẻ. Không thấy vừa rồi làm người hồ giỏi làm ăn nhất cũng phải hộc ra mấy cân máu à. Phó Dịch mau chóng đi lên dọn sạch sân khấu, còn chu đáo bê tới một chậu nước lau sạch vết máu, phun ít nước hoa lên sân khấu. Hầu ra nhà mình là người thích sạch sẽ. Đồ của Vân Diệp đúng là rất đắt, một ấm trà đã trăm quan. Thêm vào 6 chén trà nhỏ, lại tăng thêm một số, đó còn là giá ưu đãi nể tình đồng liêu đấy. Vân gia gặp nạn, đều là bị đám quan viên này hại, là đồng liêu, lòng trắc ẩn vẫn có. Không thể nhìn già trẻ Vân gia cầm gậy đánh chó đi ăn xin, tổn hại tới hình tượng triều đình. Khi các đại lão tự trọng thân phận không báo giá, đám quan viên trung cấp như thị lang, tẩy mã mang lòng từ thiện ra tay cứu tế Vân gia. Cá gì? Mỗi lần hô giá không được ít hơn 100. Vậy chẳng phải một ấm trà bán 5-600 quan. Nổi giận quyết định không mua, để toàn bộ Vân gia đi uống gió Tây Bắc đi. Một cái bình nát lão tử ra giá 110 quan không ngờ bị đổi ra ngoài. Đây là đại sỉ nhục. Người Cao Ly định đem toàn bộ số tiền kiếm được ở Trường An đổi thành lưu ly mang về. Chẳng bao lâu hơn 2 vạn quan biến thành mấy dương lưu ly. Hồi Nguyên Hữu ngây ngất vuốt ve mỗi một món đồ lưu ly trơn như ngọc, như đang sờ đùi tình nhân. Bộ dạng khiến rất nhiều người buồn nôn, nhưng không ai chỉ trích, vì bọn họ cũng mong mình có tư cách làm người khác buồn nôn. Khi Vân Diệp bán món đồ thứ 30, cũng là món đồ lưu ly thứ 20, Vân Tam từ hậu trường chạy lên thì thầm bên tai Vân Diệp: "Hầu gia, thương đội nhà ta đã tới Liêu Hà. Lâm trưởng quầy nói 60 dương đồ lưu ly mang đi không hề bị tổn hại. Đỗ đại tướng quân chuẩn bị thuyền qua sông cho nhà ta. Mai sẽ vào biên canh Cao Ly, tặng cho Đỗ đại tướng quân một món lưu ly mẫu đơn. Ông ấy rất thích." Vân Diệp gật đầu ý bảo đã biết. 60 dương đồ lưu ly đủ chiếm hết thị trường của Cao Ly, Tân La, Bách Tế. Lâm trưởng quầy giỏi giao tiếp quanh năm chạy tới ba nước Liêu Đông, cực kỳ thông thuộc nơi ấy. 2 tháng trước ông ta đã dẫn thương đội khổng lồ của 4 nhà tới Liêu Đông. Vân Diệp yêu cầu mang về lượng lớn sâm Cao Ly, thứ khác thì y không coi vào mắt. Vậy thì mua nhiều lương thực, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, toàn bộ cung cấp cho biên quân. Nếu còn dư lương thực thì nấu thành rượu bán cho tộc Túc Mạt, đổi lấy chiến mã và đồ ra. Đó là chuyện làm ăn lâu dài, nếu có thể hình thành mậu dịch qua lại ổn định là tốt nhất. Y kín thúc óc về phần lương thực cấp cho quân đội, tất nhiên có binh bộ lấy quân phí trả cho Vân gia. Vân gia ở Trường An có thể thu được tiền tài từ Liêu Đông, binh bộ cũng không cần vận lương ngàn dặm tới Liêu Đông, vẹn cả đôi đường. Vân Diệp nhìn hồi Nguyên Hữu, không biết sau khi hắn đem toàn bộ tiền tài đi mua đồ pha lê, trở về giá cả sụt mạnh sẽ ăn nói với Cao Ly Vinh Lưu Vương ra sao. Vân gia cuối cùng cũng khiến toàn bộ mọi người hài lòng, 80 món đồ lưu ly tiêu thụ sạch. Trong Vân gia chỉ còn lại 8 con cự lang pha lê làm từ cùng một mẫu, ngoài ra không còn gì nữa. Tây đột quyết hình thành tình trạng chư hầu cát cứ, mỗi bộ tộc lớn đều nói mình là nhi tử của Thiên Lang Thần, đều chỉ trích huyết thống của đối thủ là bùn đất, không phải con cháu lang thần thuần chủng, chỉ là không ai có chứng cứ nói mình là thật, nhiều lắm là đánh trận miệng. Vân Diệp gãi đầu nghĩ, nếu như tặng cho mỗi bộ tộc lớn một con cự lang, liệu bọn họ có đánh nhau không? Nói không chừng sẽ xuất hiện một hai nhân vật anh hùng chí hướng cao xa thu thập đủ 7-8 con sói còn lại, giống như hoàng đế thu đủ 9 đỉnh vậy. Lễ bộ thị lang Hoàng Bích sau khi bỏ 1.600 quan mua lấy lưu ly bội trên hông Vân Diệp, cứ cầm mãi chơi trên tay, đó là thứ Vân Diệp kiếm bừa một cái đeo vào cho phù hợp với hoàn cảnh. Hoàng Bích không mua được món đồ nào giận sôi gan. Vì dẹp yên lửa giận của ông ta, đành đem cả đồ trên người ra bán. Một tấm đoái phiếu ngân hàng vỗ vào tay Vân Diệp. Hoàng Bích chẳng chút khách khí tháo lưu ly bội trên hông Vân Diệp ra. Từ giờ thứ này là của nhà ông ta. Xá Lợi vừa mang ra liền bị Cưu Ma Thức ôm lấy khóc giống lên. Không phải ông ta khóc cho vị cao tăng đã chết. Ông ta khóc vì Chí Bảo Phật Môn lại bị đem bán như món hàng. Đây là sự xúc phạm, bất kể là của vị cao tăng nào, người trong Phật Môn cũng không để sự kiện xúc phạm tới Phật xảy ra. Có thể dùng nhục thân kết thành Xá Lợi ngũ sắc. Nếu như nói không phải của một vị cao tăng đắc đạo thì đánh chết ông ta cũng không tin. Ông ta chỉ có 8.000 quan, nhưng sống chết đòi cả 5 viên Xá Lợi. Nếu không cho, ông ta sẽ ngồi trên bục đấu giá, làm mất hết không khí. Không ai ra giá nữa, không ai trong phòng muốn giết chết một vị cao tăng chứ danh. Chiến thuật vô lại của ông ta đã thành công, ôm lấy Xá Lợi rời phòng đấu giá, chỉ để lại người trả tiền. Lý Tịnh, Hồng Phất Nữ đợi lâu lắm mới tới bây giờ, vợ chồng họ không hứng thú với lưu ly, không hứng thú với bảo vật, khiến bọn họ chú ý chỉ có 3 tấm da gấu trắng trong truyền thuyết, muốn nghe ngóng tung tích của cầu nhiệm khách từ miệng Vân Diệp. Thời gian trước tham gia tính kế Vân Diệp bị người ta nhìn thấu, làm Lý Tịnh không cách nào trực tiếp đi tìm Vân Diệp hỏi, chỉ nghe nói bằng hữu của y ở phụ cận Bạch Ngọc Kinh quay về, không biết có gặp tam đệ nhà mình không. Đây là tâm bệnh của ông ta, chôn trong lòng 20 năm, sắp làm hai vợ chồng bị ma nhập rồi. Nhìn một tấm da gấu được treo lên cao, chỗ đèn chiếu vào sáng như tuyết, chỗ không có đèn đen như mực, quả nhiên là thần kỳ. Không phải chỗ cùng hoang tuyệt giả thì không có thứ da gấu tuyệt phẩm như thế. Chư vị, trên thế giới này có rất nhiều vùng đất không ai biết, tấm da gấu này tới từ một nơi nửa năm là ban ngày, nửa năm là ban đêm. Xin tin tưởng, đây không phải là thuận miệng bịa đặt, mặc lên người dù trời có lạnh đến đâu cũng như tắm trong gió xuân. Không nói nhiều nữa, chỉ thế thôi, ai muốn thì ra giá đi, hôm nay đồ mang lên là để bán, không phải là để tham quan phân biệt thật giả. Nói xong nhảy xuống sân khấu, ngồi bên cạnh Trình Giảo Kim nghỉ ngơi, hôm nay quá mệt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, tiệc tàn người tan. Tiểu tử, ngươi chắc chắn thứ này là đồ thật chứ, kẻ kia không lừa ngươi. Láo Trình trầm ngầm hỏi. Trình bá bá cứ yên tâm, dứt khoát không có vấn đề gì, loại da này chỉ có ở một nơi thôi, nếu không bá bá đợi tới năm sau, tiểu chất sẽ kiếm cho bá bá một tấm, tới khi đó hành quân đánh trận khoác lên người như chăn, lạnh đến đâu cũng không sợ, tránh bệnh đau khớp tài phát mãi, cứ trời nổi gió là chịu tội, bá bá và Ngưu bá bá, Trình bá bá đều sẽ có. Lão Ngưu chen tới. Chỉ đại lão triều đình dám định ra gấu trên sân khấu, đều muốn tới kiếm trác, thể diện cũng không cần nữa. Tiểu tử, lão phu không cần nhà ở phường Hưng Hóa nữa, ngươi bán hết đi, nhiều tiền luôn tốt, nhà lão phu nhân khẩu ít, chỉ 3 người cần nhiều nhà thế làm gì. Ngưu bá bá sắp không phải chỉ có 3 người nữa rồi, không khéo là 5 người. Mấy ngày trước Tôn tiên sinh nói Kiến Hổ Vinh đưa phu nhân tới chỗ ông ấy một chuyến, ông ấy cảm giác trong bụng tẩu tẩu của cháu có 2 đứa bé, chuẩn bị xác nhận lại. Thật thế à? Lão Ngưu đứng bật dậy, ngay cả ghế cũng bị xô đổ, quay lại nhìn phòng bao của mình, với ông ta mà nói không còn chuyện gì quan trọng hơn con cháu nối dõi nữa. Đạt quan hiển quý phải tỏ ra có phong độ hơn người khác, loại bảo vật này không phải đám quan viên cấp thấp và thương cổ có thể đụng chạm vào, người nọ người kia hết xem lại thôi, còn tính diện tích, làm đủ các loại kiểm tra. Nếu như chư công không có ý kiến gì thì lão phu bỏ 8.000 quan mua tấm da này, không biết chư công có giá khác không? Trường Tôn Vô Kỵ tối nay im lặng suốt, ông ta cứ cảm thấy chuyện không ổn, nhưng không đoán ra có chỗ nào không ổn. Hôm nay không khí sặc mùi thương cổ, toàn nói tới tiền, mình không nhìn thấu thì giữ im lặng, đó là đạo giữ mình của ông ta. Người khác nhìn thấy lưu ly như thấy bảo bối, hận không thể chiếm hữu toàn bộ, nhưng Trường Tôn Vô Kỵ thấy Vân Diệp ra sức bán lưu ly cho người cao ly thì cảm giác chuyện chẳng lành, nghiêm cấm bản thân tham gia mua bán. Nhưng người trong giang hồ, thân bất do kỷ, nếu như tối nay ông ta không mua gì, sau này mọi người nói tới thì không còn mặt mũi nào, chỉ đành đâm đầu vào lưới. Sau khi phát hiện tấm da này,

một cây ngọc biếc xanh xanh, ngàn lá phất phới trải quanh lòng người, chẳng nhớ ai nói câu đó, chỉ nhớ câu thơ đó làm mình nếm nhiều đau khổ. Phong Tử Khải chết tiệt, Ngô Đồng Thủ chết tiệt, trước kia vì lấy lòng lão bà yêu thích văn học, cố học thuộc lòng cả bài, sau đó giả vờ là mình viết, đọc cho lão bà nghe. Kết quả khỏi cần phải nói, bài văn đó quá nổi tiếng đến mức lão bà của mình cũng biết, đụng đầu vào tường còn bị trào phúng. Đem so ra thì Tân Nguyệt tốt hơn nhiều, vác cái bụng to tướng, hí hửng ngồi ở dưới võng của Vân Diệp, thi thoảng đẩy một cái, nhìn trượng phu lắc qua lắc lại trên không trung, lòng không che giấu được niềm vui. Vân Diệp là tất cả niềm vui của nàng. Chỉ cần là thơ từ miệng Vân Diệp đọc ra, nàng liền cố chấp cho rằng do trượng phu của mình làm, dù là người khác vừa đọc, cũng là do trượng phu mình sáng tác. Nếu không tin sẽ bảo lão Giang Sách Lưu Tinh Trùy đi hỏi xem rốt cuộc là do ai sáng tác. Lý Tịnh cứ truy hỏi tung tích của Hy Đồng, ông ta biết không moi được lời nói thật từ miệng Vân Diệp, đành ra tay từ Hy Đồng. Chả sao, Hy Đồng đã rửa sạch thân phận. Lý Tịnh muốn đi, vừa vặn giúp mình mang chút lễ vật đi theo, thuận tiện mang về một hai phong thư gì đó. Lý Nhị nổi trận lôi đình trên triều đường, khiển trách quan viên lúc thiên hạ chưa an định đã không biết tiến thủ, sinh hoạt sa đọa, làm gương. Ông ta quyên ra hai con hùng ưng lưu ly, chuẩn bị bán đi mua lương thực, dùng cứu tế phụ nữ trẻ nhỏ ở Hà Bắc. Trường Tôn thì cũng quyên một vòng tay lưu ly, thái tử quyên một quả cầu lưu ly, Lý Khắc cũng góp một món đồ lưu ly, ngay cả Trường Nhạc cũng quyên một món trang sức lưu ly. Tín hiệu rất rõ ràng, đó là hoàng đế bệ hạ không thích nhìn thấy đồ xa xỉ phẩm lan tràn ở đại đường, cho nên những nhà mua đồ lưu ly không muốn quyên ra cũng không được. Người Hồ rất thích món đồ lưu ly tinh xảo, ai đến bán là mua, toàn mua giá cao. Nếu như nói năm Trinh Quan thứ năm, các thương cổ mang đi thứ gì đáng giá nhất ở đại đường thì chắc chắn thuộc về đồ lưu ly. Bán hết đồ lưu ly, Lý Nhị phát hiện ra có nhiều tiền quá rồi, liền đem tiền bách quan mua đồ lưu ly của Vân Diệp trả lại cho họ. Còn về giao dịch bí mật, ông ta vừa không biết, để cười trộm trong lòng. Vân Diệp cũng không biết là nên nổi giận hay nên cảm ơn. Kế hoạch báo thù của mình bị ông ta làm vậy khiến phá sản hoàn toàn, nhưng hậu họa tương lai cũng bị ông ta diệt trong trứng nước. Ngụy Trưng nhận hối lộ của Vân gia vẫn cứ thiết diện vô tư, tính toán lợi nhuận của Vân gia ở cuộc bán đấu giá chính xác tới từng xu, nên thuế phải nộp cũng chính xác tới từng xu, không cho Vân gia kiếm thêm chút nào. Sau buổi bán đấu giá, rất nhiều đại gia phú hào bắt đầu tự giác nộp thuế, chuyện kinh doanh của gia tộc lớn cũng không che giấu nữa. Giới nghiêm ban đêm của thành Trường An cũng muộn hơn một canh giờ. Tiền chất đóng ở Vân gia đếm không xuể, Lý Cương nhìn thấy lập tức yêu cầu bắt đầu công trình kỳ 2 của thư viện, Triệu Duyên Linh chẳng chút khách khí nộp đơn.